Chương 928, Phong Y Yề. Chương 928, Phong Y Thiết quan tài đóng lại về sau là một mảnh hắc ám, một loại hơi tanh hôi sền sệt chất lỏng theo thiết quan tài phía trên rót vào, tràn đầy toàn bộ thiết quan tài về sau, nhanh chóng trở nên vô cùng mềm dẻo, có chút giống là tinh thạch chiến hạm ở bên trong sử dụng giảm sóc bọc biển, có thể trình độ lớn nhất, ức chế lực lượng bộc phát. Như thế nghiêm mật giam khống, nếu không có có Lý Diệu cái này dị số tồn tại, mặc dù Đại La Kim Tiên, đều trốn không thoát đi. Lý Diệu chỉ có thể yên lặng tính toán thời gian, bọn hắn theo yêu ma chiến hạm bỏ neo BNKNG, đến cuối cùng thiết quan tài bị một lần nữa xúc lên, tổng cộng là 42:33 giây. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một chỗ thiết trí tại Bắc Cực Âm Phong đảo chiến tranh căn cứ, quy mô sẽ không so hỗn độn thần mộ tiểu đi nơi nào. Bị U phủ quân theo thiết trong quan tài kéo đi ra lúc, Hỏa Nghĩa Vương giả bộ như suy yếu không chịu nổi bộ dạng, rên rỉ một tiếng, Thư A Cơ đem Tiêu Long Hảo từ miệng trong phong ra. Hiện ra tại Lý Diệu trước mặt, là một gian hết sức đặc thù mật thất. Tại đây giống như là phòng thí nghiệm, phòng thẩm vấn cùng phòng giải phẫu kết hợp. Chính giữa bầy đặt một trương khảm đờ ơ y tinh thạch, bốn phía tiếp nhận lấy mấy chục căn người máy cánh tay cùng thịt sở giải phẫu giường. Một bên trưng bày trong tủ, bầy đặt mười mấy cái cực lớn bồi dưỡng ránh. Màu vàng nhạt trong chất lỏng, ngâm lấy vô số nhìn thấy mà giật mình khí quan. Hỏa Nghĩ Vương bị mang lên rảnh tay thuật trên giường, giải phẫu giường hai bên thịt sờ, như là người được huyết độc xà, lập tức chui vào của hắn huyết quản. Người máy cánh tay cũng đem một cây ngân châm thật sâu đâm vào huyệt của hắn vị, tựa hồ còn thông lên yếu ớt dòng điện, làm hắn không thể động đậy. U Tuyển lao tổ hai tay lưng đeo, bình tĩnh mà nhìn xem thân đệ đệ bị đâm được thiên sang bách khổng, thản nhiên nói: Ta cho ngươi suốt 5 ngày, ngươi hiểu rõ ràng không có, Pha Y Trăng cùng với ta hợp tác đem hỗn độn chi nhận bí mật cứ điểm, còn ngươi nữa nắm giữ sở hữu cường hóa dược tề cách điều chế, hết thể nói cho ta biết, huynh đệ chúng ta hai cái, cùng một chỗ tại đây trong loạn thế quật khởi. Hỏa Nghị Vương nết miệng cười nói, đại ca, động thủ đi. Thực đem ta đương 3 tuổi tiểu hài tử sao? U Tuyển lao tổ trầm mặc nhìn hắn thật lâu, có chút tiếc nuối địa lắc đầu, tựa hồ tại kinh ngạc. Vì cái gì đệ đệ nhất định phải lựa chọn một loại hết sức thống khổ chết kiểu này? Sau đó bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, ta không có thời gian tại trên người của ngươi lãng phí, giới thiệu ngươi một cái bằng hữu cũ, các ngươi hảo hảo tự ôn chuyện, tin tưởng ngươi biết đem biết đến hết thảy. Đều nói cho hắn biết. Xoạt xoạt xoạt bên ngoài truyền đến rất có lễ phép tiếng đập cửa. Nhưng mặt mày hớn hở đi tới người này, nhưng bây giờ không giống có nửa chút lễ phép bộ dạng. Lý Diệu không biết nên như thế nào hình dung người này bộ dáng. Hắn giống như là một cái đụng phải quá lượng linh năng phóng xạ dị dạng nhi, đầu giống như là khoai lang gập ghềnh, đỉnh lấy một đầu cỏ dại giống như lông xanh, mắt trái so chim cút trứng còn nhỏ, mắt phải so với trứng ngông còn lớn hơn, ánh mắt trong nhưng lại mọc ra 10 cái đồng tử, rậm rạp chẳng chỉ xếp đặt, như mắt kép. Cánh tay phải của hắn giống như là dao long móng vuốt sắc bén, đường kính trọn vẹn 1 mét. Bao trùm lấy cứng rắn thanh sắc lân phiến, cánh tay trái lại như là đem 17-18 căn bạch tuộc vo y su cờ tu tụ lại cùng một chỗ, chạy xuôi theo màu tím nhạt chất nhầy, mà ở ngực, lại vẫn vươn hai cây linh giới tay chân giả, cuối cùng như là nhiều chức năng quân đao đồng dạng, khảm nạm lấy trên 100 loại giải phâu khí giới. Lý Diệu mắt sắc, liếc tự nhận ra, đây là tinh diệu liên bang nào đó quân dụng tự mổ trong khoang thuyền sử dụng linh giới tay chân giả, lại không biết như thế nào. Bị người này tiếp nhận đã đến trên người mình màu xám trắng trên thân thể, hiện đầy răng khắp nơi mấy trăm đạo vết sẹo, còn có mấy chục căn hơi mở nhuyễn quan ở, tại từng cái khí quan trực tiếp tiếp nhận. Giống như là ổ tổ thần kinh cùng mạch máu đồng dạng, khả nghi chất lỏng ở bên trong như nước chảy. Người này người mặc một kiện áo bào trắng, thượng diện vẽ lấy một cái đỏ tươi đầu lâu tiêu chí, giao nhau xương đùi, dĩ nhiên là hai thanh liễu diệp đao bộ dáng Lý Diệu trong đầu, mạnh mà nhảy ra một cái tên. Đó là Kim Tâm Nguyệt đã từng hướng cái kia miêu tả, huyết yêu giới hơn 10 người đáng sợ nhất, không thể nhất trêu chọc nhân vật một trong. Phong Y Ghi Lục vô tâm cái gọi là không thể nhất trêu chọc, chưa chắc là thực lực mạnh nhất. Như là U Tuyển lão tổ còn có vạn yêu liên quân thống soái kim đổ dị lớn như vậy nhân vật, là một quốc gia nhất tộc chi chủ, mưu tính sâu xa, toan tính quá nhiều, làm việc luôn luôn chút ít quy củ, pháp luật, người bình thường tiểu tính toán muốn trêu chọc. Đều treo chọc không đến bọn hắn. Nhưng còn có một chút đáng sợ cường giả, nhưng lại độc lai độc vãng, không kiêng nể gì cả, làm việc chỉ nhìn hôm nay tâm tình, thậm chí liền bọn hắn chính mình cũng không biết, chính mình suy nghĩ cái gì nếu là gặp được cường giả như vậy, vậy thì thật là chỉ có cầu nguyện ông trời phù hộ, vận khí không tốt, thật sự là sống không bằng chết. Phong Y Y Lục Vô Tâm, tự là trong đó nhất điển hình một cái, hắn vốn là huyết yêu giới dưới mặt đất bác sĩ. Huyết yêu giới, mạnh được yếu thua, cạnh tranh tàn khốc, mặc dù ngân huyết yêu tộc, đều thường xuyên vì tranh quyền đoạt lợi mà tự giết lẫn nhau, không ít quyền lực đấu tranh người thất bại, không cam lòng biến thành pháo hôi đi thiên nguyên giới chịu chết, thường thường sẽ trốn chết. Cái gọi là trốn chết, đương nhiên không thể thiếu đuổi giết, tàn khốc đuổi giết cùng phản trong đuổi giết, bản thân bị trọng thương là nhìn quen lắm rồi sự tình. Lục Vô Tâm tiểu chuyên môn vì những bị đuổi giết này người thất bại phục vụ. Bởi vì hắn biết rõ, những người này nếu là trốn chết, trên người tránh không được hội mang theo đại lượng đồ châu báu nữ trang, hơn nữa đến bước đường cùng phía dưới, đối với xem bệnh kim cũng sẽ không quá mức so đo. Là trọng yếu hơn là, những thế đơn lực cô này người, mặc dù hắn tại trên người bọn họ làm ra cái gì phát rồ hoạt động, cũng không có người thay bọn hắn báo thủ. Cứ việc Lục Vô Tâm điên điên khùng khùng, tên ít gà hú chiêu lấy, nhưng không ít lưu vong người đều mộ danh tìm hắn khám và chữa bệnh. Một phương diện những chó nhà có tang này thật sự không có rất tốt lựa chọn, không phải sở hữu bác sĩ cũng dám tại đắc tội vạn yêu điện, mạo hiểm vì bọn họ khám và chữa bệnh. Một phương đi hệ nờ khác cờ, Lục Vô Tâm thủ đoạn cũng hoàn toàn chính xác cao minh, thậm chí so không ít vạn yêu điện bên trong thánh ý đều muốn lợi hại chỉ cần, xem nhẹ cái kia một đinh điểm, nho nhỏ di chứng. Lục Vô Tâm có thể làm cho một gã bị dịch axit nghiêm trọng ăn mòn, cơ hồ chỉ còn một bộ xương trọng thương viên khởi tử hồi sinh, chỉ không qua đối phương mỗi cách nửa năm, đều muốn tới hắn tại đây tiến hành một lần mới cấy ra giải phẫu, bằng không mà nói, sinh hóa làn da còn có thể từng bước thối rữa, bị chết vô cùng thê thảm. Tự nhiên, mỗi một lần đổi ra phí tổn, đều là thiên văn sổ tự. Lục Vô Tâm cũng có thể đem một gã ngực bụng bộ bị tinh từ pháo xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều không cánh mà bay hoạt tử nhân chữa cho tốt, một lần nữa cho hắn thay đổi lai lịch không rõ tạng phủ, nếu không hoàn hảo như lúc ban đầu, thực lực càng một cái đằng trước bậc thang. Chỉ là, cuối cùng này cả đời, người này bệnh hoạn đều phải mỗi tháng phục dụng Lục Vô Tâm tỉ mỉ điều chế kháng bài xích dược tề, mới có thể đem bài xích phản ứng áp chế xuống dưới. Tự nhiên, loại này kháng bài xích dược vật giá tiền, cũng là kháng bài xích dược tề gấp mấy chục. Đã từng có một gã bệnh hoạn không tin tà, sử dụng cái khác kháng bài xích dược tề, kết quả khi chết toàn bộ bụng đều bạo liệt ra đến, dùng người chứng kiến mà nói, hắn giống như bị chính mình ngũ tạng lục phủ cho ăn hết cái này, tự là Lục Vô Tâm phong cách. Chỉ cần xem bệnh kim đúng chỗ, cam đoan chữa cho tốt, nhưng sẽ hay không lưu lại cái gì di chứng, tự xem tâm tình của hắn. Nếu như chỉ là như vậy, dựa vào một tay cao minh y y thuật, có lẽ Lục Vô Tâm còn có thể bị huyết yêu giới hắc ám thế giới nắm bắt cái mũi chịu được. Dù sao, tốt bác sĩ so tốt chiến sĩ càng thêm khó tìm gấp trăm lần. Bất quá về sau, hắn hai cái nho nhỏ hàm mê, nhưng lại bị người phát hiện. Thứ nhất, nếu như gặp được lẻ loi một mình, đến bước đường cùng bệnh hoạn, mà người này bệnh hoạn lại có chút cảnh đẹp ý vui, không thể tưởng tượng nổi khí quan. Ngẫu nhiên, tại bệnh hoạn tiến vào chiều sâu gây tê về sau, Lục Vô Tâm cũng sẽ trực tiếp đem bệnh hoạn tháo thành tám khối, thỏa đáng cất chứa, sau đó đem bệnh hoạn tứ chi cùng ngũ tạng lục phủ, dùng đến trận tiếp theo giải phẫu trong đi. Thứ hai, cơ hồ tại vì tất cả bệnh hoạn tiến hành giải phẫu thơ ý điếm, Lục Vô Tâm cũng sẽ ở đối phương trong cơ thể lưu lại một chút ít tiểu nhân vật kỷ niệm hoặc là tại đối phương trong nao phóng một miếng thập phần linh mẫn tinh thạch qua bom, hoặc là tại đối phương trái tim bên cạnh vùi thiết mấy cái cực độ nguy hiểm độc dịch túi, hoặc là tại đối phương trung khu thần kinh phụ cận, phong tồn một giọt nồng độ cực cao dịch axit. Có hơn 10 người bệnh hoạn cự tuyệt đón thêm thụ Lục Vô Tâm phục vụ về sau, đều không hiểu thấu địa chết bất đắc kỳ tử, Lục Vô Tâm việc gác rốt cục bộc quang. Nghe nói kết quả của hắn thập phần thê thảm, bị người đem quanh thân cốt cách tươi sống bóp nát về sau, ném đến mấy chục đầu bụng đói kêu vang quỷ răng cá sấu trong đi, xé thành mảnh nhỏ. Mà lãnh đạo đối với Lục Vô Tâm đuổi bắt cùng thẩm phán, đúng là hỏa nghĩa vương Lục Vô Tâm đại bộ phận người bệnh, đều là vô loạn thành mời chào mục tiêu, Lục Vô Tâm phát rồ hành vi, nghiêm trọng tổn hại hỏa nghĩa vương lợi ích. Dựa theo Kim Tâm Nguyệt thuyết pháp, Lục Vô Tâm hẳn là tại 7-8 năm trước đã bị hỏa nghĩa vương giết chết. Không nghĩ tới hắn còn sống, biến thành bộ dạng này sống nhảy thi bộ dáng hỏa nghĩa vương, chúng ta lại gặp mặt. Lục Vô Tâm khẽ không người, mặt xấu bên trên hơn 10 đầu mặt sẹo cùng một chỗ nhúc nhích lấy, nhếch miệng cười nói, 8 năm trước, ngươi đem ta ném đến rồi ma ngạ quên ở bên trong, cái loại này không gì sánh kịp kích thích, cho tới bây giờ từng buổi tối, ta đều muốn tại trong mộng lặp lại nhiều lần, thật sự quá đã kích thích, quá mức nghiện rồi yên tâm, năm đó ngươi là như thế nào đối với ta, hôm nay ta cũng sẽ như thế nào chiếu cố ngươi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể hảo hảo. Tự ngày xưa giao tình, ha ha, ha ha ha ha nương theo lấy nhe răng cười, Lục Vô Tâm móng vuốt cùng xúc tu cùng một chỗ lay động. Hỏa Nghĩ Vương kêu rên một tiếng, túi đầu im lặng. U Tuyền Lão Tổ nói, Lục Lão Sư, ta phải đi về Vạn Yêu Điện Tổng Bộ chủ trì đại cục, U Phủ bên trong hết thảy đều giao cho ngươi rồi. Yêu thần số 7 vi rút điều chế nhất định phải nhanh hơn, nếu như có thể đuổi tại phát động trước khi điều chế hoàn thành, tiêu không thể tốt hơn, bằng không mà nói, chỉ có thể dùng yêu thần số 6. Lục Vô Tâm vươn ướt xuống đầu lưỡi, tại xương trên môi liếm lấy một vòng, xoẹt xoẹt cười nói, không có vấn đề, lao tổ ngài như vậy hùng hồn, lại đưa tới nhiều như vậy nghiên cứu tư liệu cùng thí nghiệm tư liệu sống, thậm chí còn có một cô yêu hoàng cấp bậc thí nghiệm tư liệu sống ta có dự cảm. Mấy người chúng ta lâu công không thể cửa ải khó, nhất định sẽ rất nhanh đột phá. U Tuyển Lão Tổ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta tin tưởng Lục Lão Sư thủ đoạn, cho ngươi 3 ngày thời gian, đem đệ đệ của ta. Trong đầu toàn bộ hết gì đó đều nghiền ép đi ra, đặc biệt là hỗn độn chi nhận bí mật cứ điểm tin tức, cùng với hắn nắm giữ sở hữu cường hóa dược tể cách điều chế. Đương nhiên, Lục Vô Tâm không thể chờ đợi được địa xoa xoa tay, nhìn xem Hỏa Nghĩ Vương ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái bới ra cởi hết quần áo mỹ nữ, nói không nên lời si mê, ta đối với Hỏa Nghĩ Vương điều chế cường hóa dược tề thủ đoạn, cũng là ngưỡng mộ đã lâu, rất sớm trước kia vừa muốn đem đầu góc của hắn toàn bộ nhi chóc bong đi ra, cắt thành lát cát, miên sán, thỏa thích thăm dò ảo diệu bên trong A.